Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 543 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chiều nay thì Vân không có máy để làm, nên bây giờ tranh thủ livestream một tập các bạn nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 543 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2774. Nhạc luật vang lên, các đế tôn còn được, nhưng những đệ tử hậu nhân khác thì phản ứng khác nhau. Hơn nữa tu vi càng thấp, phản ứng càng mãnh liệt. Có một võ giả chỉ là hư vương cảnh, còn không có nhịn được rên rỉ, thần sắc thoải mái. Hơn nữa trong mắt như có cảm ngộ. Tiếng tinh tang truyền ra, cái hộp này dần dần lên cao. Đến lúc này, mọi người nhìn rõ, đó không phải là hộp son phấn, mà là một tòa bảo tháp đang dâng lên từng tầng. Bảo tháp dần thành hình, cao chừng 3 tấc, đếm sơ qua có hơn 9 tầng. Mỗi một tầng đều xoay tròn, hoặc trái hoặc phải, có nhanh có chậm. Theo xoay tròn, nhạc luật cũng dần dần biến đổi, nhưng mà vẫn êm dịu dễ nghe. Chờ khi bảo tháp hoàn toàn thành hình, lại có một lớp sương mù mờ ảo sinh ra, có màu u lam, nhanh chóng tràn ngập khắp đại điện này. Ngẩng đầu lên nhìn, bên trên lại là bầu trời đầy sao lấp lánh. Mọi người như không còn ở vạn thánh điện, mà là không gian bao la. Vươn tay có thể chạm đến vì sao, làm cho người ta có cảm giác vi diệu. Sắc mặt của các đế tôn cảnh dần nghiêm túc, mơ hồ ý thức được diệu dụng của bảo hộp này. Trong lòng đều tính toán, phải trả giá ra sao mới trao đổi được bảo hộp này. Xoẹt một tiếng động nhẹ vang lên, bầu trời sao tan vỡ, ngôi sao biến mất, cảnh tượng tuyệt diệu cũng không còn. Theo tiếng nhạc luật êm dịu, bảo hộp dần thu, hóa thành hộp son phấn, nhìn bề ngoài không có gì khác lạ. Các đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh vẫn còn chưa có hồi thần, đều thoát ra thần sắc chưa thỏa mãn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào bảo tháp. Nắm lấy bảo hộp này, lão giả mỉm cười nói. Đây là thiên âm bảo hạp, phát ra âm thanh tự nhiên cùng tạo nên ảo cảnh. Rất có lợi cho võ giả đạo nguyên cảnh trở xuống tu luyện. Đều có được thiên âm bảo hạp hỗ trợ, tu luyện nhất định làm ít công to. Hơn nữa tuyệt đối không có hiệu ứng xấu. Bảo hộp này là lão hữu tình cờ tìm được lúc còn trẻ tuổi, từ lúc nhập thánh vẫn luôn đi cùng với lão hữu. Đã hơn ngàn năm, lão hữu có được thành tựu của ngày hôm nay, không thể không tính công của nó. Nghe lão già giải thích, mọi người liền sáng tỏ suy đoán trước đó. Dù các đế tôn cảnh ở đây không cảm giác được hiệu quả thần kỳ của thiên âm bảo hạp, nhưng nhìn phản ứng của những hậu nhân đệ tử đều có thể suy đoán ra được. Bảo vật này quả thật có giúp ích rất là lớn cho võ giả tu luyện. Mượn nhạc luật thần kỳ cùng ảo cảnh hùng vĩ có tăng lên cực lớn cho tu luyện. Nó không giống như dùng linh đan. Bất cứ loại linh đan nào cũng có một tia độc tính. Dùng ít thì không sao, nhưng dùng nhiều thì không có lợi cho võ giả. Nhưng mà thiên âm bảo hạt thì khác. Hoàn toàn là tự nhiên. Mọi người càng tò mò là bảo vật như vậy là do ai luyện chế ra. Nghe lão giả này nói thiên âm bảo hạt theo hắn đã hơn ngàn năm. Như vậy thứ này tuyệt đối không phải là do luyện khí sư hiện tại làm ra. Có thể truyền từ niên đại xa xưa, thậm chí theo ngược đến thời kỳ viễn cổ thượng cổ. Lão giả tiếp tục nói, bảo vật như vậy, nói thật, lão hữu cũng không muốn lấy ra trao đổi. Chỉ là lão hữu lẻ loi một mình, hoàn toàn không có hậu nhân, lại không có đệ tử. Thiên âm bảo hạt tiếp tục nằm trong tay của lão hữu, cũng là Minh Châu phủ bụi mà thôi. Lão hữu mong rằng nó có thể phát huy ra tác dụng của mình, coi như cảm tạ nó đã giúp lão hữu nhiều năm. Lão giả nói lời này nghe có chút cô đơn, nhưng làm cho người nghe chấn động tâm thần. Như vậy lão giả này là một võ giả không tông môn, không bối cảnh. Con đường tu luyện nhất định Con đường tu luyện nhất định là tràn đầy gai góc, lên xuống gập ghềnh. Rất ít thấy người có thành tựu lớn, muốn lên đến đế tôn càng cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện nay, lão là cường giả đế tôn, rất có khả năng là công lao của Thiên Âm Bảo Hạp. Tuy nhiên, có một chuyện phải nói cho các vị hiểu. Thiên Âm Bảo Hạp này dĩ nhiên thần kỳ, nhưng không hề có hiệu quả đối với đế tôn. Thậm chí, ngay cả đạo nguyên cảnh, hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh trở xuống mới cảm nhận được tuyệt diệu của Thiên Âm Bảo Hạp. Lão giả này thoạt nhìn là một người thành thật, cho nên nói chuyện không che giấu, cũng chỉ ra chỗ kém của Thiên Âm Bảo Hạp. Nhưng ngay cả là như vậy thì có sao? Các đế tôn tại đây không phải hạng một mình như lão giả, có vô số môn nhân, hậu nhân gia tộc. Những môn nhân hậu nhân dưới đạo nguyên cảnh càng đếm không hết. Lấy Thanh Dương Thần Điện làm ví dụ, tông môn lớn như vậy, có đủ tầng thứ võ giả. Dưới đạo nguyên cảnh là cả đống, Thiên Âm Bảo Hạp có tác dụng rất lớn đối với bọn hắn. Nếu Thanh Dương Thần Điện có Thiên Âm Bảo Hạp, ngày sau đệ tử đạo nguyên cảnh trở xuống sẽ có thêm một lựa chọn tu luyện. Vật này có sức hấp dẫn rất to lớn đối với các tông môn, cho nên lão giả vừa dứt lời, dưới đài liền có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Lỗ lão, xin hỏi Thiên Âm Bảo Hạp của ngài muốn đổi lấy vật gì? Đúng rồi, lỗ lão à, ngài cho cái giá đi, mọi người dễ dàng chuẩn bị à, nhất định không có làm ngài thất vọng đâu. Có những môn chủ tông môn lặng lẽ truyền âm với vị lỗ lão này, hứa cho chức trưởng lão, thậm chí là phó tông chủ, hy vọng hắn có thể gia nhập tông môn mình. Đáng tiếc, kết quả định sẵn làm cho bọn hắn thất vọng rồi. Người như lỗ lão trong tinh giới vô số, bọn họ nhận được cơ duyên to lớn, không đủ tư chất, buộc phải gia nhập tông môn. Nhưng còn có những người nhàn vân giả hạt, không muốn bị tông môn trói buộc. Lỗ lão rõ ràng là loại người sau. Bằng không, với tu vi đế tôn, muốn gia nhập tông môn nào cũng đều được hoan nghênh. Dù cho Thanh Dương Thần Điện cũng có một chỗ dành cho lão. Đối với những lời lén truyền âm, lỗ lão đều khách khí từ chối. Hồi lâu sau, lỗ lão mới lên tiếng. Mấy năm trước, lão hữu bắt đầu tu luyện một loại bí thuật, cần nội đan yêu thú. Cho nên, lão hữu muốn đổi Thiên Âm Bảo Hạp này, lấy nội đan yêu thú. Nội đan yêu thú? Nghe vậy, mấy người vui mừng liền cảm giác buồn, thần sắc khác nhau. Lão hữu cần nội đan, phải là nội đan yêu thú bậc 12. Hơn nữa, lão hữu muốn đổi hai cái ngũ hành nội đan. Ngũ hành nội đan? Còn tới hai cái? Tiếng kinh hô vang, các đế tôn cảnh đều nhíu mày, cảm thấy vị lỗ lão này đòi hỏi hơi quá. Nội đan bậc 12, cho dù là hạ phẩm, giá trị cũng là 2-3 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Một bộ ngũ hành nội đan bao gồm 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ, chia ra tối thiểu trong khoảng 10-15 triệu. Hơn nữa, bởi vì là nguyên một bộ, giá trị còn cao hơn, vọt thẳng đến 20 triệu. Một bộ ngũ hành nội đan là 20 triệu, hai bộ là 40 triệu. Đây là tính toán theo nội đan bậc 12 hạ phẩm. Thiên Âm Bảo Hạp đương nhiên là không có tầm thường, nhưng chỉ dùng được cho võ giả đạo nguyên cảnh trở xuống. Ai là muốn lấy ra mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm để mua cái hộp này chứ? Không nói có dùng được không, cho dù là có cũng không có lời. Bởi vậy, lỗ lão lên tiếng, các đế tôn cảnh động lòng cũng đều nhịn. Ngược lại rất là nhiều người đều đưa mắt nhìn về Cửu Nhiễm cùng các trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Hai bộ ngũ hành nội đan, các đế tôn cảnh ở đây nhất định không có lấy ra được. Lấy ra được cũng chỉ có chủ nhân của nơi này, Thanh Dương Thần Điện mà thôi. Mọi người lập tức sáng tỏ, lỗ lão đưa ra Thiên Âm Bảo Hạp ở trường hợp này, sợ rằng là nhắm vào Thanh Dương Thần Điện, muốn làm giao dịch. Nếu ngay cả Thanh Dương Thần Điện cũng không thỏa mãn được, vậy cũng đành bỏ qua trao đổi này. Quả nhiên, các trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện nổi lên sóng gió, đang truyền âm trao đổi cùng nhau. Một hồi lâu sau, Cửu Nhiễm lắc đầu, đứng trên đài cao. Lộ lão lập tức thất vọng. Thần điện không có cần bảo hộp này sao? Dương Khai truyền âm hỏi Cao Tuyết Đình, hắn là trưởng lão khách khanh của thần điện, không có quyền quyết định chuyện liên quan tới lợi ích của thần điện. Bởi vậy vừa rồi, mấy người cự nhiễm thảo luận cũng không báo cho hắn. Yêu cầu cái giá này quá cao. Hơn nữa, thần điện không có đủ bộ ngũ hành nội đan. Cao Tuyết Đình đáp, nội đan yêu thú bậc 12 không gặp nhiều, đủ bộ càng ít. Trong kho hàng của Thanh Dương thần điện, dù có mười mấy viên nội đan yêu thú bậc 12, phẩm chất không kém, nhưng lại thiếu thuộc tính thổ, tự nhiên không thể thỏa mãn yêu cầu của Lỗ lão. Thần điện không cần, vậy ta sẽ ra tay. Dương Khai mỉm cười nói, Cao Tuyết Đình kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có hai bộ ngũ hành nội đan? Có hay không, thương lượng với hắn một chút là được. Dương Khai mỉm cười rồi nhìn lên trên đài cao. Lỗ lão, ngươi xem như vậy có thỏa mãn yêu cầu của ngươi không? Nói rồi vung tay ném một chiếc nhẫn không gian. Lỗ lão nhận lấy, thần niệm quét qua, đầu tiên là mừng rỡ, nhưng sau đó thì nhíu mày. Dương trưởng lão, như vậy thì còn kém một chút. Trong nhẫn không gian có một bộ ngũ hành nội đan bậc 12, nhưng chỉ có một bộ mà thôi, còn lại là hai bộ bậc 11. Dương Khai lắc đầu. Nội đan yêu thú bậc 12 còn thành bộ, nào phải dễ có. Ngay cả số này cũng là ta cơ duyên trùng hợp có được. Lộ lão xem thử có thể đổi hay không, còn không đổi được thì thôi. Mới nghe như vậy, liền hiểu được Dương Khai đưa ra vật trao đổi còn không thỏa mãn yêu cầu của Lỗ lão. Nhưng hẳn là hắn cũng cần, bởi vậy Lỗ lão mới do dự một chút. Lỗ lão im lặng, không lập tức trả lời. Dương Khai chợt truyền âm. Nhưng có một tin tức có thể tặng kèm cho Lỗ lão, liên quan tới nội đan yêu thú bậc 12. Là gì? Phong Lâm Thành, Tử Nguyên Thương Hội. Về sau, mỗi nửa năm sẽ xuất hiện hai viên nội đan bậc 12, ngay cả thượng phẩm cũng có. Lỗ lão chú ý nhiều hơn, nói không chừng có thể gom được đủ một bộ. Làm sao mà ngươi biết chuyện này? Lỗ lão vừa nghe thì vừa mừng vừa sợ. Những nội đan đó đều là của ta cung cấp, làm sao mà ta không biết? Dương Khai cười thầm, nhưng mà ngoài miệng nói. Ta tâm đầu ý hợp với một quản sự của Tử Nguyên Thương Hội, là hắn nói cho ta biết chuyện này. Chương 2775. Được, được, được. Lộ lão mừng ra mặt. Nếu chuyện đúng như Dương Khai nói, vậy hắn cũng không cần phải vội vàng đòi hai bộ nội đan. Trước tiên lấy một bộ tu luyện đã, còn lại thì từ từ tính sau. Có thể đổi, nhưng lão hữu mong Dương trưởng lão có thể bù 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Dù sao, những thứ này chênh lệch rất nhiều với cái giá của lão phu đưa ra. Lão già này nhìn thì hàm hậu, nhưng lòng già lại xấu xa như vậy. Dương Khai oán thầm, nhưng mà không cần nghĩ, liền nói. 5 triệu thôi. Lộ lão im lặng một hồi như đang châm trước, cuối cùng gật đầu. Thành giao. Dương Khai liền đưa thêm 5 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đổi lấy thiên âm bảo hạp của Lỗ lão, cất vào nhẫn không gian. Sư đệ à, người vừa trở thành trưởng lão của thần điện, liền tốn kém cho thần điện như vậy. Sư tỷ thay mặt các đệ tử cảm ơn ngươi. Ngày sau, các đệ tử tu luyện có thành tựu, nhất định ghi nhớ ân đức của ngươi. Lời của Cao Tuyết Đình bỗng chui vào trong tai của Dương Khai. Gương mặt Dương Khai tối sầm, quay sang thấy Cao Tuyết Đình nhìn thẳng lên đài, như không phải đang nói chuyện cùng mình. Chuyện này, Cao sư tỷ, bảo hộp này là của ta. Cao Tuyết Đình nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chợt nghiêm. Sao? Dương Khai lập tức sửa miệng. Đệ tử thần điện muốn dùng, đương nhiên không thành vấn đề. Cao Tuyết Đình thêm mới gật đầu. Sư đệ có lòng rồi. Dương Khai cười khang, miệng đắng chát, âm thầm tính toán phải làm sao vẹn toàn đôi bên. Hội giao lưu tiếp theo vẫn có không ít vật phẩm quý giá lên sân. Các đế tôn cảnh lại lên đài, bày ra bảo vật cất giấu nhiều năm, nhiều lúc dẫn đến tranh giành. Nhưng mà trên địa bàn Thanh Dương thần điện, mọi người đều tuân thủ quy củ, giao dịch không được thì còn nhân nghĩa, không ai dám gây sự. Dương Khai cũng ra tay mấy lần, đổi lấy một chút tài liệu quý giá, thậm chí còn có một đan phương cổ xưa. Thẳng cho đến sáng hôm sau, hội giao lưu mới coi như kết thúc, mọi người đứng dậy. Là chủ nhà, Cửu Nhiễm dẫn các cao tầng của Thanh Dương Thần Điện, tự nhiên khách khí mời ở lại. Nhưng mà không ai thật sự ở lại, đều lần lượt cáo từ. Không lâu sau, Trăm Đế Tôn Cảnh cùng các hậu nhân đệ tử đều đi hết. Dương sư đệ, chờ một lát, đi Linh Ngọc Phong của lão phu một chuyến, phải chọn chỗ ở cho ngươi. Cửu Nhiễm chợt nói, Dương Khai gật đầu. Được rồi, Cửu Nhiễm sư huynh chờ ta một lát, ta còn có chút chuyện. Nói rồi trực tiếp rời khỏi đại điện, hóa thành ánh sáng bay đi xa. Cửu Nhiễm nhíu mày thở dài. Người trẻ tuổi quá là hấp tấp. Hắn không biết lần này Dương Khai ra ngoài làm gì. Chỉ là chuyện trọng yếu như chọn linh phong cũng phải dời lại sau. Xem ra là đi xử lý chuyện khẩn cấp. Một lát sau, cách Thanh Dương Thần Điện hơn 300 dặm. Dương Khai chợt hiện thân, nhìn một vòng. Ánh mắt ngừng ở một nơi rồi chắp tay nói. Trường môn chủ đã chờ lâu. Hư không bên đó rung động, nổi lên gần sóng. Ở giữa hiện ra một nam nhân trung niên, dung mạo không lạ, bước ra, thần sắc kinh ngạc. Dương trưởng lão thật là tinh mắt. Hắn ẩn thân trong đó cũng là có chút cảnh giác, nhưng không ngờ bị Dương Khai liếc qua một cái liền nhìn thấu. Có thể được Thanh Dương Thần Điện phong làm trưởng lão, quả nhiên là có bản lĩnh. Mấu chốt là tuổi trẻ so với hắn, Trương Đại Sơn bỗng sinh ra cảm giác tuổi đã về già. Không biết vừa rồi Dương trưởng lão truyền âm với ta, bảo trường mổ chờ ở nơi này là về chuyện gì? Khi hội giao lưu kết thúc, hắn đang muốn đi, liền nghe được Dương Khai truyền âm, cho nên mới cố ý chờ ở nơi này, không thì đã sớm quay trở về tông môn. Nếu là người khác truyền âm, hắn có thể không cần để ý, nhưng Dương Khai có thân phận trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, hắn cũng không khỏi đối đãi cẩn thận một chút, đành phải đợi ở nơi này. Dương Khai mỉm cười nói, Trường môn chủ thứ tội cho, ta muốn thương lượng để trường môn chủ chuyển nhượng một vật. Trương Đại Sơn nhướng mày lập tức hiểu ra, là Thái Nhất Thần Thủy sao? Chủ nhân Thái Nhất Thần Thủy lấy ra trao đổi, Dương Khai cũng đưa ra cái giá, đáng tiếc không thành công. Cuối cùng, Thái Nhất Thần Thủy rơi vào trong tay của Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn cùng Dương Khai trước đó không có qua lại. Nếu nói Dương Khai tìm hắn có chuyện gì, vậy khả năng duy nhất là Thái Nhất Thần Thủy. Đúng là như vậy. Dương Khai gật đầu. Trương Đại Sơn lập tức thoát ra cảnh giác, thần niệm quét xung quanh, làm như có mai phục sắp nhảy ra. Dương Khai buồn cười nói, Trương môn chủ đừng có làm như vậy. Dương mổ một mình đến đây là thật lòng muốn trao đổi Thái Nhất Thần Thủy cùng với Trương môn chủ. Trương Đại Sơn nhíu mày. Nếu là vậy, thật là quá ngại. Thái Nhất Thần Thủy này có tác dụng lớn đối với Trương mổ, cho nên phải làm cho Dương trưởng lão thất vọng rồi. Dương Khai giơ tay nói, Trương môn chủ đừng vội từ chối, để ta đoán xem. Ngươi dùng Thái Nhất Thần Thủy này làm gì? Trương Đại Sơn càng nhíu chặt mày, có phần không kiên nhẫn vì Dương Khai dây dưa. Mình đã từ chối rồi, mà còn muốn nói cái gì đây? Dương Khai coi như không thấy, vẫn tiếp tục nói. Tác dụng của Thái Nhất Thần Thủy đơn giản chính là thúc đẩy linh dược, đối với luyện đan sư là thứ tốt khó tìm. Trường môn chủ muốn Thái Nhất Thần Thủy hẳn là vì điều này đi. Đúng như vậy. Trương Đại Sơn gật đầu thừa nhận, điều này không khó đoán, bởi vậy lộ ra cũng không có gì quá. Dương Khai lại cười nói. Chỉ là nhìn hai tay của Trương môn chủ sạch sẽ, không có dấu khói lửa, không có vết linh dược, cho nên Trương môn chủ không phải là tinh thông đạo luyện đan. Trương Đại Sơn lắc đầu. Võ đạo mênh mông dài dòng, Trương mổ không có rảnh rỗi mà nghiền ngẫm đan đạo à. Dương Khai liền nắm chắc, cười khẽ nói tiếp. Nói như vậy, Thái Nhất Thần Thủy của Trương môn chủ là để tặng cho người ta rồi. Hơn nữa, còn là tặng cho đại sư luyện đan. Có thể được Trương môn chủ tặng đại lễ như vậy, xem ra Trương môn chủ có chuyện cần nhờ đối phương. Hẳn là cậu đang đi. Dừng một chút, Dương Khai nói. Tử Nguyên Thương Hội, Hoàng Phủ Đại Sư. Cuối cùng, Trương Đại Sơn toát ra bất ngờ. Dương trưởng lão có thể suy đoán được cả chuyện này sao? Dương Khai cười xì. Ai, luyện đan sư, nổi danh nam vực thì không có nhiều. Nhưng làm cho Trương môn chủ không tiếc đưa ra bảo vật như Thái Nhất Thần Thủy. Vậy thì cũng chỉ có mấy vị đế đan sư. Đế đan sư khác không nhắc tới, mỗi người đều có chỗ quy thuộc. Gặp mặt một lần cũng là khó, đừng nói là cầu đan. Nhưng mà Tử Nguyên Thương Hội mở cửa làm ăn, Hoàng Phủ Đại Sư quanh năm luyện đan cho người khác. Như vậy cầu đan cũng chỉ có thể tính tới hắn. Nói đến nước này, Trương Đại Sơn cũng không che giấu. Không sai, Thái Nhất Thần Thủy này đúng là chuẩn bị dâng lên cho Hoàng Phủ Đại Sư. Dương Khai nói, Trương môn chủ muốn mượn bảo vật này để Hoàng Phủ Đại Sư ưu tiên luyện chế linh đan sao? Sao lại không được? Tự nhiên là được rồi, chỉ là Hoàng Phủ Đại Sư vang danh bên ngoài. Người xin cầu đan nhiều không đếm hết. Ai mà không dâng lễ vật quý giá? Thái Nhất Thần Thủy của Trương môn chủ đương nhiên là quý giá rồi. Nhưng mà không chắc có thể chiếm lấy hàng đầu. Nói không chừng, cho dù Hoàng Phủ Đại Sư thu lễ, nhưng mà cũng phải chờ thêm một chút thời gian. Trương Đại Sơn nghe thì nhíu mày. Điều này đương nhiên là Trương Mỗ biết. Nhưng chỉ cần Hoàng Phủ Đại Sư nhận lễ, trong vòng 3 tháng sẽ có kết quả. Còn đỡ hơn những người khác phải khổ sở chờ mấy năm. 3 tháng sao? Dương Khai cười xì, giơ một ngón tay. Ta có thể làm cho Trương môn chủ chỉ cần một ngày lấy được linh đan mà ngươi muốn. Cái gì? Trương Đại Sơn chấn động khắp người. Một ngày, sao lại là vậy được? Có được hay không, phải xem Trương môn chủ có chịu tin ta không? Trương Đại Sơn lập tức do dự. Nếu như là hôm qua Dương Khai nói như vậy, hắn sẽ chỉ biểu môi xem thường. Nhưng mà hôm nay thì khác. Hiện tại, Dương Khai là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, có biển chữ vàng Thanh Dương Thần Điện. Lời Dương Khai nói cũng có vài phần đáng tin. Chần chừ hồi lâu, Trương Đại Sơn mới nói. Dương trưởng lão quen biết vị đế đan sư nào? Không biết. Trương môn chủ từng nghe qua cái tên Kê Anh chưa? Dương Khai hỏi lại. Kê Anh. Trương Đại Sơn thì thào chìm vào trong trầm ngâm. Rất nhanh, thần sắc rung lên, ánh mắt sáng ngời. Là Kê Anh, Kê Đại Sư? Là vị dư trướng của Diệu Đan Đại Đế? Ngoài hắn ra thì còn là ai? Không, không thể nào. Trương Đại Sơn vô cùng kinh ngạc. Vị đại sư đó vẫn ở Bắc Vực. Dương trưởng lão mới nói chỉ trong vòng một ngày. Dương Khai cắt lời. Hiện nay Kê Anh đang ở Thanh Dương Thần Điện. Ta có chút giao tình với hắn. Nhờ hắn mở lò luyện đan một lần cũng không thành vấn đề. Trương Đại Sơn liền ngẩn ra. Nhờ một vị đế đan sư mở lò luyện đan, hơn nữa còn là đệ tử dư trướng của Diệu Đan Đại Đế, há phải là một chút giao tình có thể làm được. Làm cho người ta khó tin là hiện nay vị Kê Anh đại sư này đang trong Thanh Dương Thần Điện. Trong khi Trương Đại Sơn suy nghĩ lung tung, tâm thần không yên, thì Dương Khai lại lên tiếng. Trương môn chủ muốn dâng lên lễ nặng, khổ chờ 3 tháng, thậm chí lâu hơn mới có được linh đan. Hay là chịu thử một lần, trong vòng một ngày là có ngay linh đan. Nhưng nói đi thì nói lại, dù cho Trương môn chủ thật sự nhờ được Hoàng Phủ Đại Sư giúp người luyện đan trong vòng 3 tháng, vậy thì phí thủ tục cũng là trên trời, không bớt một đồng đâu. Nhưng nếu để cho ta ra mặt, phí thủ tục cũng có thể miễn. Có thể miễn sao? Trương Đại Sơn ánh mắt sáng ngời. Nhờ một vị đế đan sư luyện đan, chẳng những phải tự chuẩn bị nguyên liệu, còn phải trả phí rất cao. Không thì sao nói những luyện đan sư trời đánh đó đều giàu nứt vách. Chỉ một lần này, Dương Khai nghiêm mặt nói, Trương Đại Sơn lập tức nghe ra nghĩa khác trong lời nói này, thần sắc kích động. Vậy lần sau Trương Mỗ cũng vẫn được ư? Lần sau đương nhiên phải thu phí rồi. Dương Khai cười ha ha. Trương Đại Sơn quả thật mừng như điên. Nếu lần này có thể bám lấy mối kê anh đại sư, ngày sau còn muốn cầu đan, vậy không cần phải nhìn sắc mặt của người ta, khổ sở chờ đợi, phí thủ tục. Chú ý quan sát, Dương Khai liền rèn sắc còn nóng. Không gạt Trương môn chủ, ta muốn lấy Thái Nhất thần thủy, cũng là muốn đưa cho kê anh đại sư. Trương môn chủ ra giá đi, ta có thể thu mua. Không cần đâu. Trương Đại Sơn cũng là người quyết đoán, trong lòng hạ quyết tâm. Sẽ không rề ra, thu dọn một chút liền đưa nhẫn không gian cho Dương Khai. Thái Nhất thần thủy cùng nguyên liệu luyện đan đều trong này. Chuyện này phải làm phiền Dương trưởng lão rồi. Dương Khai cầm lấy, thần niệm quét qua rồi mỉm cười nói. Trương môn chủ, hãy chờ ở đây một ngày, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Làm phiền rồi. Chương 2776. Bản hiệu trưởng lão Thanh Dương thần điện này thật là quá tốt. Nếu là người khác, nói hai ba câu lấy đi Thái Nhất thần thủy trong tay của Trương Đại Sơn, vậy quả là chuyện hoang đường. Trương Đại Sơn cũng không phải là kẻ ngu. Bảo vật quý hiếm như Thái Nhất thần thủy, làm sao tùy tiện chấp tay dâng cho người ta. Bởi vì thân phận trưởng lão Thanh Dương thần điện của Dương Khai mới sinh ra tín nhiệm. Nhìn bóng dáng của Dương Khai biến mất, Trương Đại Sơn vừa kích động lại thấp thỏm. Kích động là giao dịch lần này có thể kết nối tầng quan hệ cùng với kê anh đại sư. Sau này còn muốn xin đế đan gì, có thể gần bên hưởng lộc. Thấp thỏm là lần này mình nhờ luyện chế đế đan, không biết có thành công hay không. Luyện đan là kỹ thuật sống, cho dù đế đan sư ra tay cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Một khi thất bại, vậy dược liệu hắn khổ cực thu gom sẽ bị hủy hết. Hắn đã tốn hao 5 năm mới gom đủ. Vừa nghĩ như vậy, Trương Đại Sơn cả kinh, lại ảo não vỗ đùi. Lúc trước, tâm tình quá kích động, lại quên nói với Dương Khai mình muốn luyện chế linh đan gì. Nhưng mà nghĩ lại với ánh mắt cùng bản lĩnh của kê anh đại sư, xem qua dược liệu mình đã chuẩn bị, vậy là sẽ biết được chủng loại linh đan cần phải luyện chế. Một ngày này trôi qua trong lo lắng chờ đợi của Trương Đại Sơn, dài đến như một năm. Bất chợt từ xa băng tới một đạo ánh sáng. Trương Đại Sơn chấn động tinh thần ngước nhìn. Dương Khai hiện thân, thuận tay ném một cái bình ngọc. May mắn không có làm nhục mệnh. Trương Đại Sơn nghe kích động đến tim đập điên cuồng, chộp lấy bình ngọc mở ra xem. Quả nhiên, nhìn thấy trong bình có 6 viên đế đan sắc thái tràn đầy, toàn thân bóng mượt. Ngửi một hơi liền tâm thần sảng khoái. Hắn cười ha ha, thần sắc cảm kích, thành khẩn nói: cảm ơn Dương trưởng lão. Nếu không nhờ Dương Khai móc nối kéo dây, hắn làm sao chỉ cần có một ngày liền có được số linh đan này. Theo hắn tính toán, phải đi tổng đà Tử Nguyên Thương Hội cầu kiến Hoàng Phủ Đại Sư, dâng lên Thái Nhất thần thủy, sau đó im lặng chờ mấy tháng mới có thể nhận được linh đan từ Hoàng Phủ Đại Sư. Ngay cả như vậy, có thể cầm được 3-4 viên linh đan đã là cực hạn rồi. Nhưng mà không ngờ bây giờ chỉ chờ có một ngày liền thỏa mãn tâm nguyện. Không chỉ vậy, còn có đến 6 viên. Mỗi một viên đều có phẩm chất không kém. Không hổ là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, bản lĩnh luyện đan bỏ xa Hoàng Phủ Đại Sư mấy con phố. Trương Đại Sơn không khỏi vô cùng may mắn. May là hôm qua Dương Khai truyền âm, may mà mình tin Dương Khai một lần, không thì chuyện tốt như vậy sao rơi vào trên đầu mình. Nhất thời, hắn hết lòng cảm kích đối với Dương Khai. Trường môn chủ khách khí rồi, mọi người đều cần mà thôi. Dương Khai mỉm cười chắp tay. Xin cáo từ. Dương trưởng lão, xin dừng bước. Trương Đại Sơn bỗng giơ tay ra gọi. Dương Khai quay đầu. Trường môn chủ còn có gì cần dặn dò? Trương Đại Sơn rụt rè. Trương mổ còn muốn hỏi Dương trưởng lão. Nếu ngày sau, Trương mổ còn muốn cầu đan, vậy thì cứ đến Thanh Dương thần điện tìm ta. Dù sao có kê anh làm khổ sai, đế đan gì cũng có thể tùy tiện luyện chế, còn thuận tiện thu phí thủ tục. Trương Đại Sơn nghe thì mừng rỡ. Xin đa tạ Dương trưởng lão. Dương Khai gật đầu, người lóe lên, trở về đường cũ. Tại Thanh Dương thần điện, Linh Ngọc Phong. Linh Phong chỗ phó điện chủ Cựu Nhiễm. Cựu sư huynh, ta đến rồi đây. Dương Khai chạy vào liền hô một tiếng rất nhanh, liền thấy Cửu Diễm lẳng lặng đứng đó đang chờ mình. Ồ, sắc mặt của Cửu sư huynh có vẻ như không được tốt. Dương Khai kinh ngạc nhìn Cửu Diễm, Cửu Diễm đen mặt nói. Hôm qua, không phải ngươi bảo lão phu chờ một lát sao? Một lát là một ngày ư? Dương Khai vậy mới hiểu vì sao hắn u oán nhìn mình, làm như mình bội tình bạc nghĩa, liền gãi đầu cười đáp. Ta gặp phải chút chuyện, làm chậm trễ một chút rồi. Cửu Diễm lắc đầu bất đắc dĩ, cũng lười tính toán rồi khoát tay nói. Đi theo ta. Dương Khai ngoan ngoãn đi theo. Cửu Diễm vào trong đại điện, vung tay, cửa liền đóng. Dương Khai nhìn qua, nhận ra trong đại điện có dấu vết bố trí trận pháp, nhưng không nhìn ra là kỳ trận thần diệu gì. Nhưng ở giữa đại điện có một sa bàn lớn, nhìn qua sa bàn như có linh tính, chậm chậm chuyển động. Nhưng nhìn kỹ, sa bàn này lại là vật chết, rất là kỳ quái. Nhìn gần, Dương Khai nhướng mày. Đây là dãy núi Thanh Dương. Cửu Diễm gật đầu. Đúng, đây là bản đồ dãy núi Thanh Dương. Nói rồi khoát tay, đế nguyên tuôn trào, sa bàn liền sống lại, cây cối xanh tươi, núi non nổi lên, đá chạy lung tung. Rõ ràng là hình ảnh thu nhỏ của dãy núi Thanh Dương. Mỗi một đỉnh núi, mỗi một khe suối đều có thể tìm được tương ứng bên trên đó. Dương Khai nhìn mà chật chật tấm tắc. Trong lòng nghĩ, đợi về Lăng Tiêu Cung, có nên gọi Hoa Thanh Ti làm ra một cái sa bàn như vậy không? Những thứ này hẳn không phải là hiếm thấy gì ở những đại tông môn, chỉ là phải luyện chế rất tỉ mỉ mà thôi. Với nội tình của Lăng Tiêu Cung hiện nay thì không khó. Thanh Dương Thần Điện ta đặt trong dãy núi Thanh Dương, lấy thần điện làm tên, tổng cộng 1.352 tiểu linh phòng. Trong đó các ngọn núi chính dành cho trưởng lão cư ngụ có 27 cái. Hiện nay đa số đều trống. Ngươi xem, còn lại cái nào vừa ý, vậy chọn một cái đi. Cửu Diễm chỉ vào hình ảnh nói. Dương Khai quan sát kỹ càng. Cửu sư huynh, chỗ màu xanh là nơi có người rồi đúng không? Đúng, ngọn núi màu xanh là có người ở, ngọn núi màu trắng là vô chủ. Nói rồi vươn ngón tay chỉ vào một nơi. Đây chính là Linh Ngọc Phong của lão phù. Ồ, Dương Khai nhướng mày, có Linh Ngọc Phong làm tham chiếu, cấu tạo hình ảnh càng thêm rõ ràng. 27 ngọn núi chính, trừ 10 ngọn có các trưởng lão thần điện đang chiếm giữ, còn lại mười mấy chỗ. Dương Khai nhìn qua nhìn lại có chút hoa mắt. Chậm chạp, khó hạ ra quyết định. Cửu Nhiễm chỉ vào một ngọn linh phong. Chỗ này cũng được, sư đệ, không ngại cân nhắc xem. Dương Khai nhìn theo hắn chỉ, lại chỉ ngọn núi bên cạnh. Nếu ta không nhầm, đây là Tử Trúc Phong. Đúng, là Tử Trúc Phong của Cao Sư Muội. Vậy thì thôi. Dương Khai liền ghét bỏ. Ở Thanh Dương Thần Điện, hắn sợ nhất là Cao Tuyết Đình. Dù nói với thực lực hiện nay, thật đánh cùng với Cao Tuyết Đình, 8-9 phần nàng không có làm gì được hắn. Nhưng chuyện làm hàng xóm với Cao Tuyết Đình, có thể miễn thì miễn. À, vậy ngươi xem. Cửu Nhiễm miễn bình luận, chọn một hồi, Dương Khai chợt chỉ. Vậy thì ngọn linh phong này đi. Cửu Nhiễm liếc qua, linh kiếm phong, cũng được. Chỉ là vị trí hơi xa, ngọn núi này cũng không quá lớn. 27 ngọn linh phong cung cấp cho trưởng lão cư ngụ, tổng thể thì không kém bao nhiêu, mặc kệ quy mô hay trình độ linh khí, dù sao đều là cấp bậc núi chính. Chỉ là linh kiếm phong hơi xa vùng trung tâm của dãy núi Thanh Dương, nhưng với tu vi đế tôn cảnh thì không tính là gì. Nếu sư đệ đã chọn rồi, vậy thì linh kiếm phong. Cửu Nhiễm vung tay, hình ảnh liền tắt, lại trở về dạng sa bàn. Trưởng lão lệnh của sư đệ có thể mở ra cấm chế của linh kiếm phong, sau khi tới đó nhớ dùng trưởng lão lệnh luyện hóa làm một với địa mạch của linh kiếm phong. Từ nay về sau, linh kiếm phong là địa bàn của người, không được người cho phép, ngay cả lão phu cũng không thể nào tùy ý ra vào. Cảm ơn Cửu sư huynh. Dương Khai chắp tay nói. Đi thôi. Cửu Nhiễm phất tay, Dương Khai liền cáo từ rời đi. rời Linh Ngọc Phong, phân biệt phương hướng, một đường bay về Linh Kiếm Phong. Không qua cạn một chung trà, nơi xa xa, ngọn núi thẳng tắp hiện ra trong mắt, nhìn thoáng qua. Ngọn núi này như thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, khi thế bất người. Cái tên Linh Kiếm Phong cũng từ đây mà ra. Ngọn núi nguy nga hiểm trở, địa thế rất cao, giữa sườn núi ngưng tụ mây mù. Trên đỉnh núi có nhiều chim bay, giống như một mảnh tiên cảnh. Dương Khai nhìn từ xa càng thêm hài lòng. Dù hắn là chủ nhân của Lăng Tiêu Cung, chiếm giữ vùng núi non rộng lớn, ở bên Thanh Dương Thần Điện là chỉ là trưởng lão khách khanh, nhưng nói thế nào cũng coi như có chỗ đặt chân tại Nam Vực. Tình cảnh này thật làm cho người ta ưa thích. Thần hóa thành ánh sáng, hắn bay lên đỉnh núi, đáp xuống, nhìn xung quanh. Những điện phủ tinh xảo lọt vào trong mắt, dù quanh năm không có người ở, cũng không tu sửa, nhưng mà có trận pháp bảo vệ, những điện phủ này không có chút đổ nát, thậm chí không có một hạt bụi. Đứng tại chỗ, thả ra thần niệm, như thủy triều tràn ra, bao phủ lấy Linh Kiếm Phong. Trong khoảnh khắc, Dương Khai liền nắm rõ tình huống của nơi đây. Thu lại thần niệm, Dương Khai đi xung quanh, như một vị vua đang du hành địa bàn của chính mình. Dạo chơi nửa ngày, chờ khi Dương Khai quay lại điện phủ trên núi thì không khỏi ngạc nhiên. Các vị sư huynh sư tỷ, sao mọi người lại tới nơi đây? Mấy người Cao Tuyết Đình lại chờ ở chỗ này, thấy Dương Khai trở về, Trần Thiến mỉm cười. Đến chúc mừng ngươi. Dương Khai cười ha ha. Ngươi không phải ngày hôm qua đã chúc mừng rồi sao? Sao chứ, không chào đón ư? Cao Tuyết Đình mặt lạnh nhìn Dương Khai. Dương Khai cả kinh vội nói. Nào dám, quả thật là vui mà. Mời mọi người vào trong. Vừa nói liền mời các trưởng lão của thần điện đi vào. Còn chưa chờ cho Dương Khai an trí xong, Cao Tuyết Đình chợt vung tay. Cả trăm vò rượu liền bày ra đất, hào sảng nói. Thần điện lại thêm một vị trưởng lão. Hôm nay mọi người không say không về. Vừa nghe mọi người đều cả kinh thất sắc. Trần Thiến sắc mặt trắng bệch. Sư tỷ à, đừng có kích động mà. Địch Nhung cũng biến sắc, người không tự chủ lùi về sau. Ta bỗng nhớ, điện chủ tìm ta có chuyện, ta đi trước. Cái gì? Cao Tuyết Đình liếc mắt, mũi phun ra một tiếng. Địch Nhung lập tức cứng người, quay lại nhìn Vu Khôn, mong hắn có thể cứu mình khỏi nước lửa. Lại thấy cả người Vu Khôn toát ra đầy mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt không chút máu. Chương 2777. Nửa ngày sau, một đám người rút vào góc tường, sắc mặt trắng bệch. Trần Thiến cùng một nữ tử trưởng lão khác càng run cầm cập. Dương Khai gương mặt đầy kinh hãi, nhìn bóng dáng xinh đẹp đang cầm trường kiếm đế bảo, nhẹ nhàng bay múa như tinh linh trong đại điện, khó khăn nuốt nước bọt hỏi. Đây là chuyện gì? Bóng dáng kia lung lay, lảo đảo, tay cầm vào rượu, hai mắt đỏ sẫm, thỉnh thoảng nốc một ngụm, quát một tiếng rượu ngon, uống đến cực kỳ thích, lại thêm khó kìm lòng. Thanh trường kiếm múa ra kiếm hoa, hơi lạnh tràn ra. Địch Nhung khàn khàn nói. Dương sư đệ, người nhập môn trễ, sợ rằng không biết ba đại cấm kỵ của thần điện ta. Không ngờ vừa mới làm trưởng lão, liền lập tức gặp một thứ, quả nhiên là đáng mừng. Dương Khai ngạc nhiên. Ba đại cấm kỵ? Là ba đại cấm kỵ gì? Trần Thiến nhỏ giọng đáp. Sinh nhật của điện chủ, cựu sư huynh nổi giận, còn có cao sư tỷ uống rượu. Cái này là cấm kỵ gì? Dương Khai tràn đầy kinh ngạc, lại liếc người kia, chỉ cảm thấy hình tượng cao quý thánh khiết trong lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nữ nhân này bây giờ rõ ràng là nữ nhân thần kinh. Lau mồ hôi lạnh, hắn hỏi. Tại sao cao sư tỷ uống rượu vào, liền biến thành người khác? Chẳng lẽ bị thứ tà ác đặc xá sao? Không có nghiêm trọng như vậy đâu. Vu Khôn vội vàng xua tay, thần sắc cổ quái nói. Chỉ là cao sư muội, nàng trời sinh không thể uống rượu. Không phải chứ. Dù gì cao sư tỷ cũng là đế tôn tầng 2. Dù cho linh tử lợi hại ra sao, vận chuyển đế nguyên là có thể hóa giải dễ dàng. Làm gì biến thành thế này? Trần Thiến thở dài. còn không phải là do điện chủ hại sao? Liên quan gì tới điện chủ? Dương Khai kinh ngạc không thôi, cảm thấy những gì mình thấy ngày hôm nay quả thật là lật đổ thế giới quan của mình rồi. Trần Thiến nói, Cao sư tỷ là một tay điện chủ nuôi lớn, chuyện này ngươi hẳn là biết chứ? Phải, ta có nghe qua. Dương Khai gật đầu. Trần Thiến toát ra thần sắc ảm đạm. Lúc Cao sư tỷ còn nhỏ, điện chủ liền đổ rượu cho nàng uống, mỗi lần nhất định, kết quả là một lần uống quá nhiều, điên điên mấy ngày mấy đêm cũng chưa có tỉnh. Từ sau lần đó, một khi Cao sư tỷ uống rượu liền thành như vậy. Chỉ mấy câu đã phát họa ra cuộc đời tuổi thơ bi thảm của Cao Tuyết Đình, thật là làm cho người ta đau lòng mà nghe mà rớt nước mắt. Thật là tán tận lương tâm, làm cho người ta giận dữ. Dương Khai căm tức mắng, lời này dẫn tới các trưởng lão cũng đồng tình, đều gật đầu, ánh mắt không hề che giấu khinh bỉ đối với vị điện chủ kia. Ngẩn ra một hồi, Dương Khai hỏi. Nếu không thể uống rượu, vậy chính nàng ta cũng phải biết chứ. Vậy từ đâu ra nhiều linh tử như vậy? Nói rồi, Dương Khai hít mùi rồi khen. Đây là linh tử đã cất mấy trăm năm, ai? Lãng phí như vậy. Ai mà biết, nàng lấy từ đâu ra? Mấy ngày nay hẳn là tâm tình rất tốt mới đúng chứ. Đêm qua nàng còn chạy đến Tiểu Tuyền Phong nói chuyện cùng ta tới nửa đêm mới về mà. Trần Thiến như sắp khóc nói. Đội trưởng lão khác cũng tiếp lời. Nửa đêm sau nàng cũng tới tìm ta. Dương Khai thở dài. Bộ dáng bây giờ phải làm ra sao? Đến khi nào nàng mới xong cơn điên này chứ? Trần Thiến đáp. Uống hết rượu là sẽ không còn chuyện gì rồi. Dương Khai đảo mắt nhìn qua, đau đầu. Chỗ này còn 100 vò, uống tới khi nào? Theo tốc độ của nàng ít ra cũng phải mất mấy ngày mấy đêm. Ngoài ra không còn cách nào khác. Trần Thiến lắc đầu, Dương Khai trầm ngâm một lát, thần sắc kiên quyết đứng dậy. Dương sư đệ, đệ muốn làm gì? Vu Khôn giật mình hỏi. Uống rượu cùng nàng. Sớm uống xong rượu thì sớm xong chuyện thôi. Nói rồi hắn cất bước đi lên. Các trưởng lão lập tức toát ra thần sắc kính nể, nhìn bóng lưng của Dương Khai, nhất thời như nhìn người trời. Ai, tuổi trẻ mà. Địch Nhung cũng lắc đầu thở dài. Đừng nói nhiều, thừa lúc Dương sư đệ quấn lấy nàng, đi mau đi. Vu Khôn nháy mắt ra dấu cùng với mọi người, nhìn qua bên kia. Cao Tuyết Đình ôm cổ Dương Khai, vạch miệng ra, đổ rượu vào miệng, lập tức dời ánh mắt, không đành lòng nhìn nữa. Sư đệ à, chúng ta nhớ kỹ ân tình của ngươi, ngày sau nhất định hậu báo. Mọi người đều thầm hiểu, mỗi người đều nín thở im tiếng, nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài. Mới vừa đến cửa của đại điện, một tia xẹt chém qua, lướt qua má của Vu Khôn dẫn đầu, chém đứt mấy cọng tóc đen bay trong gió. Mặt đất bị rạch ra một cái khe thật sâu. Nếu không có trận pháp bảo vệ, chỉ một đòn này đã làm đại điện sụp đổ. Muốn chạy sao? Cao Tuyết Đình mặt lạnh như băng, như gió thổi ra từ cửu u. Ngay cả không khí cũng muốn đông cứng. Giọng lạnh như băng vang lên bên tai của mọi người, làm cho bọn họ như lọt vào trong hầm băng, cả người rét run. Đi thêm một bước nữa xem. Trần Thiến ra vẻ đáng thương với Cao Tuyết Đình, nhẹ giọng nói. Cao sư tỷ, tỷ say rồi. Cao Tuyết Đình ném Dương Khai, người chợt lóe lên đã ở ngay cửa chính, chặn ngang đường đi. Trường kiếm tiếp tục vung khi thấy bức người nhìn Trần Thiến. Ta say cái gì? Người... Trần Thiến lúng cuống, đường đường là đế tôn cảnh, mà lúc này lại như chuột gặp mèo, không nói được một câu trọn vẹn. Đừng có nói nhảm. Lại đây, uống rượu với ta. Cao Tuyết Đình ôm Trần Thiến kẹp cổ nàng trong tay, lấy ra vò rượu đổ vào miệng của Trần Thiến. Trần Thiến mới uống vài hớp, đã không chịu được phun ra. Rượu chảy qua cổ làm ướt quần áo, hình tượng dịu dàng cũng không còn. Uống xong một vò, Cao Tuyết Đình mới buông ra, ném sang một bên. Người sau nằm dài ra đất như vũng bùn, tay vỗ ngực, không ngừng ho khan, mặt đỏ lên. Cao Tuyết Đình cười to ha ha, tâm tình rất là sảng khoái. ánh mắt vừa chuyển nhìn thẳng vào Vu Khôn. Lúc này Vu Khôn nhảy dựng, tay vươn ra hút lấy, nắm lấy một vò rượu, miệng nói nhanh. Không phiền cao sư muội, sư huynh ta tự nhiên. Nói rồi liền ngửa đầu uống, vô cùng phóng khoáng. Cao Tuyết Đình thêm mới toát ra thần sắc hài lòng, ánh mắt vừa chuyển. Phàm là trưởng lão nào bị nàng nhìn tới, mỗi người như chết cha chết mẹ, vội vàng tự chọn lấy vò rượu, uống từng ngụm lớn. Cao Tuyết Đình cười hăng hắc, hoàn toàn đánh mất lý trí, lại rung trường kiếm nhảy múa trong đại điện. Kiếm khí tung bay, đánh cho đám người Dương Khai chật vật bỏ trốn. Dương sư đệ à! Trần Thiến không dễ dàng gì mới hồi thần, chùi miệng, tốt bụng nhắc. Tuyệt đối đừng có vận công hóa giải rượu nha, nếu không thì... Nếu không thì sao? Dương Khai kinh sợ. Nói chuyện đã trễ, Cao Tuyết Đình chợt xuất hiện trước mặt hắn như quỷ mị, vươn tay chụp cổ áo, xách hắn lên như gà con rồi âm trầm nói. Tiểu tử ngươi, còn không thành thật, dám gian lận sao? Nói rồi trường kiếm trong tay run run chỉ tới, thật giống như sắp rời tay bay ra. Sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, chân kẹp chặt, hoảng sợ hô. Cao sư tỷ xin nương tay. Muốn ta nương tay? Cao Tuyết Đình hừ lạnh, nhìn lên xuống Dương Khai rồi gật đầu. Dễ thôi. Trường kiếm rung lên, một vò linh tử xuất hiện ngay mũi kiếm, ngay ngắn đưa lên trước mặt của Dương Khai. Dương Khai lập tức toát ra vẻ khổ hận thù sâu, nhưng dưới ánh mắt bất người của Cao Tuyết Đình đành phải cắn răng xách rượu lên. Uống hết đi, tốt, tốt, tốt. Cao Tuyết Đình vỗ tay dậm chân, khuôn mặt vui vẻ, như bé con nhận được đồ chơi. Đợi cho Dương Khai uống xong, lại đưa tới một vò. Dương Khai mặt đầy u oán nhìn nàng. Uống hay là không? Sắc mặt của Cao Tuyết Đình liền lạnh đi. Uống chứ. Dương Khai nhìn trường kiếm chỉ thẳng xuống dưới quần mình, gật đầu như gà mổ thóc. Liên tục đổ 13 vò linh tử cất mấy trăm năm vào trong bụng. Dương Khai ở một tiếng, người lão đảo, dưới ánh mắt đồng tình của các trưởng lão, cố gắng lên tiếng. Các vị, sư huynh sư tỷ, tiểu đệ đi trước một bước. Dứt lời, đã ngã ngửa ra đất. Phế vật mà! Cao Tuyết Đình không chút lưu tình, đạp cho Dương Khai một cái, cười lạnh. Nghi người, liền dựa lên người của Dương Khai, lấy hắn làm đệm lưng, hai tay ôm vò rượu, há miệng dốc. Rượu ngon, tinh thuần ngọt cay hóa thành cơn mưa, hai ba cái liền bị uống sạch. Có vết xe đổ của Dương Khai, tất cả trưởng lão đều không dám do dự, lần lượt chia nhau rượu ngon mà uống. Nhất thời trong đại điện đầy sầu thảm, giống như Thanh Dương thần điện sắp bị người ta diệt môn. Linh tử sức rượu rất là mạnh, là không được vận công hóa giải, ngay cả các đế tôn uống như vậy cũng không có chịu nổi. Không bao lâu sau, Trần Thiến liền không chịu được trước tiên, cảm thấy trời đất lung lay, mi mắt như núi đè, làm sao cũng không có mở ra được. Người nghiêng qua liền nằm dưới đất ngủ luôn. Một hồi sau, đội trưởng lão còn lại cũng theo chân. Vu Khôn, Địch Nhung nối tiếp nhau ngã xuống. Nửa ngày sau, trong đại điện một mảnh tiếng ngáy, nằm ngang nằm dọc. Các trưởng lão Thanh Dương thần điện nằm dài ra đất. Tình cảnh này mà để cho người ta thấy, sợ rằng sẽ hoảng hốt. Các đế tôn cảnh vô cùng cao quý, lại thất thố đến như thế này. Còn không phải một hai người, mà là một đám. Chỉ có một mình Cao Tuyết Đình, vẫn cứ không chịu bỏ qua chiến đấu với rượu ngon. Thẳng chờ đến uống xong một vò cuối, nàng chép miệng, người nhũn ra ngã xuống. Ban ngày ban mặt, các người tụ tập say rượu, còn ra thể thống gì? Trên Linh Ngọc Phong, phó điện chủ Cừu Nhiễm vỗ bàn đùng đùng, râu tóc rối tung. Trước mặt là một đám trưởng lão Thanh Dương thần điện, mỗi người sụp mi cụp mắt, thần sắc gượng gạo. Các người đều là trưởng lão của thần điện, mỗi người thân mang chức trách, là trụ cột của thần điện. Nếu như hôm qua có kẻ địch xâm phạm, cơ nghiệp mấy ngàn năm của thần điện ta sẽ ra sao? Cừu Nhiễm nói tới tức giận, mang đến nước miếng bay lung tung. Sư huynh, chúng ta biết lỗi rồi. Cao Tuyết Đình cúi đầu, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai. Biết lỗi. Cừu Nhiễm càng tức giận trừng mắt nhìn Cao Tuyết Đình. Một câu biết lỗi là xong rồi sao? kết thúc tập 543 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.